Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 451, ngươi có tật xấu. Cái gì? Ngươi nói cái gì a? Hoàng Chỉ Tâm nghi hoặc mà hỏi. Đối với Lăng Phong rất là không rõ. Nói đúng là, ta hiện tại chỉ là một ma pháp sư. Kiếm thần danh hiệu này đã cách ta mà đi. Không có đấu khí người. Như thế nào sẽ là kiếm thần? Chỉ sợ liền kiếm sĩ đều có chút miễn cưỡng. Lăng Phong vung vung tay nói rằng, không đấu khí, làm sao có khả năng? Hoàng Chỉ Tâm không tin nói, cũng nắm lấy Lăng Phong tay đến xác nhận. Qua một lúc, Hoàng Chỉ Tâm bắt đầu tự nhủ, thật không có, chuyện gì thế này? Một người làm sao sẽ đột nhiên không có đấu khí? Chẳng trách biểu di nói như vậy. Hóa ra là như vậy. Vào lúc này, Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam đều muốn lên Ngao Vô Tuyết trước đối với các nàng nói. Các ngươi nếu quả như thật muốn ngủ ở đến Tiểu Thiên biệt thự trong, vậy sẽ phải suy tính một chút, đem bọn ngươi lựa chọn chồng điều kiện hạ thấp một điểm. Bắt đầu còn không rõ, bởi vì các nàng cảm thấy bất luận tự mình nghĩ hoặc là không nghĩ, Lăng Phong nên có thể rất dễ dàng đánh bại chính mình. Hàng không hạ thấp đều là không có ý nghĩa hành vi. Không còn chính là không rồi. Ta khuyên cáo các ngươi một câu. Thủ tiêu đi nếu nói điều kiện. Gặp phải người mình thích, liền chủ động đi tóm lấy hạnh phúc. Lăng Phong thờ ơ nói rằng, không một chút nào quan tâm. Không, ta còn là sẽ kiên trì. Ta muốn gả người nhất định phải có siêu phàm kiếm thuật. Hoàng Chỉ Tâm nghĩ đến một hồi, sau đó nói, có điều, có thể trước hết để cho Chỉ Sam gả cho nàng thích người. Mà ta sau đó lại chậm rãi dạy dỗ hắn, để kiếm thuật của hắn cao hơn ta. Lăng Phong đối với lần này vẫn tính tán thành. Dù sao so với cả đời không lấy chồng thân thiết, hơn nữa tiếp xúc hơn nhiều. Không sợ ngươi không lâu ngày sinh tình, không nhịn được lấy chồng. Liền mở miệng nói rằng, điều này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp. Vậy các ngươi thích người là ai? Cho tới Lăng Phong tại sao phải nói các ngươi, mà không phải nói Hoàng Chỉ Sam? Lý do rất đơn giản. Hoàng Chỉ Sam thích người. Hoàng Chỉ Tâm cũng nhất định yêu thích. Tim của các nàng là một thể, sẽ có cảm giác giống nhau. Chính là ngươi. Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam đồng thời nói rằng, ho khan một cái, chấm ngoặc kép, Lăng Phong lại một lần bị sặc. Dựa vào, lần sau vừa ăn đồ vật, vừa nói chuyện, Nguyệt Ai cùng A-man đặt lại là động tác giống nhau. Mà trên mặt càng là đau lòng tâm ý. Uống một hớp nước, đem món tráng miệng đưa vào cái bụng. Lăng Phong nhìn Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam, thận trọng việc hỏi, các ngươi là đùa giỡn, vẫn là thật lòng, ngươi nói xem. Hai người đồng thời hỏi, chỉ có điều vẻ mặt có điều không giống. Một tức giận, một thẹn thùng, đùa giỡn. Lăng Phong nghiêm túc hồi đáp, có điều trong lòng cũng hiểu được. Hai người này không giống như là đùa giỡn, mà là nói thật. Ông trời a, ta đến cùng nơi nào nhận người yêu thích? Ta đổi còn không được sao? Chúng ta là thật lòng. Hai người lại là đồng thời nói rằng, đồng thời âm thanh có chút lớn, càng rất nghiêm túc, rất chăm chú, rất. Lăng Phong trầm mặc một hồi, sau đó nói, ha ha, hôm nay khí trời tốt, Nguyệt Ai, người xem bây giờ mặt trăng đẹp quá, lấy chút rượu, ta muốn đa la uống rượu. Nói sang chuyện khác, làm bộ vừa không nghe. Tốt, công tử, Nguyệt Ai rất ngoan ngoãn địa đáp, cũng lấy ra nàng trong túi không gian bầu rượu chén rượu. Vì là Lăng Phong cùng Tinh Linh rót rượu, nàng không có đi quản Lăng Phong có hay không đang giả ngu nói sang chuyện khác. Ở bất kỳ tình huống gì dưới, nàng đều là nghe Lăng Phong, mặc kệ ngoài hắn ra. Hiện tại Lăng Phong trong túi không gian, những kia đồ ăn rượu, quần áo còn có nhật dụng phẩm, trên căn bản đều chuyển đến Nguyệt Ai cùng A-man đặt trong túi không gian. Hắn đã quen bị các nàng hầu hạ, hiện tại đã rất khó rời đi hai người. Hoàng Chỉ Tâm hiện tại nhưng là ở Lăng Phong bên người. Lăng Phong hành vi như vậy, tự nhiên sẽ chiêu khai đến nàng tức giận đả kích, một quyền đập vào trên đầu của hắn. uống rượu. Ngươi chết đi cho ta được rồi. Ngươi không phải muốn làm bộ không biết. Muốn như vậy lẫn vào quá khứ. Nói cho ngươi biết. Đừng có mơ. Chúng ta cũng đã hướng về ngươi thổ lộ. Vậy ngươi đáp án đây. Hoàng Chỉ Tâm thanh âm của rất phẫn nộ. Đáp án của ta. Kỳ thực các ngươi hẳn phải biết. Có gì tất hỏi rõ đây. Lăng Phong có chút bất đắc dĩ nói một câu. Nói. Ta liền để ngươi nói. Để chúng ta hết hy vọng cũng tốt. Nếu như ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có, nàng cũng không phải là Hoàng Chỉ Tâm. Nàng chỉ muốn một đáp án rõ ràng. Coi như đáp án này sẽ làm nàng bị thương rất nặng. Cũng giống như vậy, chúng ta là không thể nào. Ta sẽ không thích các ngươi. Còn có, ta không phải rất rõ ràng. Các ngươi làm sao sẽ thích ta? Chúng ta mới thấy qua một lần diện mà thôi. Lăng Phong rất trực tiếp tỏ thái độ nói. Đồng thời hỏi một hắn rất vấn đề nghi hoặc. Chúng ta gặp hai lần. Hoàng Chỉ Tâm phản bác. Tiếp theo lại nói. Ta không biết vì sao lại như vậy. Ta nghĩ là bởi vì ngươi là chúng ta một người duy nhất cộng đồng có hảo cảm ngươi. Vì lẽ đó chúng ta mới có thể thích ngươi. Có thể bởi vì là Chỉ Sam nguyên nhân. Ta mới có thể thích ngươi. Chỉ Tâm. Hoàng Chỉ Sam kêu một tiếng. Sau đó cúi đầu, bãi lộng góc áo, có chút hoảng loạn địa đối với Lăng Phong nói. Ta là yêu thích ngươi. Ở ta cần nhất người bảo vệ thời điểm. Ngươi xuất hiện, ở trong ngực của ngươi cũng rất thoải mái. Rất có cảm giác an toàn. Liền phát hiện có chút yêu thích ngươi. Ngươi không thích ta cũng không cần chặt. Không có quan hệ. Ta chỉ là có điểm yêu thích. Còn chưa tới không phải ngươi không thể mức độ. Cái gì cùng cái gì a? Cái gì yêu thích, lại không quan hệ, thực sự là hỗn loạn có thể. Có điều không quan trọng lắm. Chỉ cần ngươi không phải đến loại kia không phải ta không lấy chồng mức độ. Là được rồi, ngoài hắn ra ta mới chẳng muốn quản. Đối với Hoàng Chỉ Sam, Lăng Phong thích nhất chính là mặt sau câu kia. Không có đến không phải ngươi không thể mức độ. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là như vậy. Chúng ta chỉ là có một chút điểm yêu thích ngươi, mới không có đến Hoàng Yên đồ ngốc này mức độ, không có ngươi sẽ chết muốn sống. Hoàng Chỉ Tâm tán thành đạo, một bộ ngươi không muốn quá tự mãn, chúng ta mới không gì lạ, không thèm khát bộ dáng của ngươi. Có điều, có phải là như các nàng nói tới đơn giản như vậy? Chỉ là một điểm yêu thích Lăng Phong đây. Vậy thì chỉ có các nàng mình mới biết rồi. Hoàng Yên cười cợt. Nói rằng, Hoàng Chỉ Tâm, người nói ta là đứa ngốc ta thừa nhận. Bất quá ta đồ ngốc này cũng rất rõ ràng trái tim của chính mình muốn cái gì. Đồng thời cũng nhận được chính mình rất muốn. Người sao? Ta không tin ngươi thật sự có thể rất lạc quan. Không phải vậy các ngươi 10 năm này bên trong. Tại sao đều không có lấy chồng? Không cần nói cho ta không có ai thỏa mãn điều kiện của các ngươi. Ta nhưng là rất rõ ràng. Nói tới chỗ này, Hoàng Yên dừng một chút, nhìn Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam, có nhìn một chút đã đang cùng Tinh Linh uống rượu Lăng Phong. Sau đó mới nói tiếp, các ngươi 10 năm này bên trong, căn bản cũng không có cho bất luận người nào cơ hội đi thí. Toàn bộ trực tiếp từ chối những kia lại đây khiêu chiến người. Liền cơ hội gặp mặt cũng không có cho bọn họ. Người nói, đây là tại sao? Ngươi cái này không dám thừa nhận chính mình tâm thằng nhóc ngốc. Ngoặc kép chấm hỏi, Lăng Phong dừng lại động tác, có chút nghi hoặc mà nhìn Hoàng Chỉ Tâm, muốn biết nàng đáp án. Hoàng Chỉ Tâm rất không lưu ý địa nói rằng, ai nói chúng ta không có làm cho người ta cơ hội. Chúng ta chỉ là muốn yên tĩnh đề cao mình thực lực, mới không có đi gặp bọn họ. Bất quá chúng ta đã cho người thay thế thay chúng ta đi thí nghiệm bọn họ. Chỉ cần bọn họ có thể đánh bại chúng ta chỉ định người. Là có thể thấy chúng ta. Nha, hóa ra là như vậy. Tìm người để thay thế các nàng rất bình thường. Dù sao các nàng là công chúa. Không phải người nào có thể thấy được. Kết quả là, Lăng Phong lại bắt đầu uống rượu. Trả lại cho ta liều chết. Nhất định phải ta vạch trần các ngươi tài cao hơn à. Lăng Phong. Ngươi có biết hay không nàng kêu người nào thay thế các nàng thử thách cầu hôn người? Hoàng Yên, chuyển hướng Lăng Phong, nhìn thấy Lăng Phong còn có tâm tình uống rượu, thực sự là thua với hắn. Lăng Phong trực tiếp lắc đầu một cái, tiếp tục uống rượu, này có quan hệ gì? Ai còn không phải như thế? Phượng chiến ngày, phù, chấm ngoặc kép, Lăng Phong mới vừa uống vào rượu, lại phát ra, công tử, Nguyệt Ai lập tức lấy ra khăn mùi xoa vì là Lăng Phong lau chùi bên mép rượu nhỏ. Sau đó sẽ đem Lăng Phong phía trước gì đó thu thập sạch sẽ. Đối với lần này, Lăng Phong đều thản nhiên nơi chi, đã tập mãi thành quen, chỉ là dùng không thể tin được mà ngữ khí hỏi. Các ngươi để Phượng Chiến Thiên tơi cho các ngươi chấn. Đúng đấy, có cái gì vấn đề? Hoàng Chỉ Tâm trả lời. Một bộ này có cái gì? Hà Tất ngạc nhiên dáng vẻ. Công chúa của ta đại tiểu thư. Ngươi để hắn tới cho các ngươi chấn. Không liền muốn đem toàn bộ đại lục thanh niên đuổi tận giết tuyệt. Hắn là các ngươi Chu Tước đế quốc đệ nhất kiếm thần. Thực lực so với ta ra ra còn phải cao hơn một bậc. Có thể nói, phải đại lục đệ nhất cao thủ. Ta cải chính mặt trên. Không phải toàn bộ đại lục thanh niên. Mà là toàn bộ đại lục tất cả mọi người. Lăng Phong rất vô lực nói rằng. Nhìn Hoàng Chỉ Tâm ánh mắt. Rất dễ dàng là có thể đọc được một tin tức ngươi có tật xấu. Phượng Chiến ngày là ai? Là hiện có kiếm thần bên trong. Trước hết đến kiếm thần cảnh giới người. Cũng so với thứ hai phải nhiều ra dòng dã 10 năm. Hiện tại đã hơn 130 tuổi, có điều dựa theo Phượng Hoàng gia tộc bối phận, hắn chỉ là so với Hoàng Yên, Hoàng Chỉ Tâm đời này cao hơn đồng lứa mà thôi, mà thực lực của hắn được công nhận, cũng vẫn luôn là gọi là đại lục đệ nhất cao thủ. Thử hỏi, Hoàng Chỉ Tâm đem cầu hôn người giao cho hắn, ai có thể thông được, ai lại sẽ không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến hắn. Cái điều kiện này có thể nói so với Ma Vũ Song Tu đánh bại Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam còn muốn khó khăn, bằng là cự tuyệt tất cả mọi người hướng về các nàng cầu hôn. Hiện tại Tuyết Tình các nàng biết rồi, nguyên lai Lăng Phong hai anh em sinh đôi này biểu tỷ rất có vấn đề, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.